lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 439, thật hung ác a. Lương Phi Phiên, chết rồi. Ở cái này trường học xã hội tính tử vong, ít nhất là hắn cho rằng xã hội tính tử vong. Nói thật, học sinh cấp 3 tất cả mọi người là người trưởng thành hoặc là tiếp cận trưởng thành. Sẽ không giống là tiểu học sinh đồng dạng, không có chuyện liền hô to, XXX rơi nhà cầu. Ngoặc kép, quá ngây thơ, nhiều lắm là chính là sau lưng nói hai lần. Gặp mặt cũng có thể bảo trì bình thường giao lưu, cười trên nỗi đau của người khác người khẳng định sẽ có. Nhưng mọi người vẫn là mặt ngoài đồng học, không đến mức cho Lương Phi Phiên khó xử. Chỉ tiếc vấn đề ở chỗ, Lương Phi Phiên trước kia, địa vị, quá cao, dáng dấp phong nhã, học giỏi, trong nhà có tiền, ban dài, trừ ra đối đường lạc bên ngoài, làm người cũng không tệ lắm. Đừng nói ở lớp, ở tuổi tác thậm chí toàn bộ trường học đều rất được hoan nghênh. Thần tượng cấp bậc loại kia học sinh. Sau đó, hắn rơi vào nhà vệ sinh bồn tiểu tiện rồi. Còn bị mấy cái chính tại thả ra học sinh đi tiểu một tiếng. Quần sáng pha toái, huyễn tưởng dập tắt, chênh lệch chi lớn, để người khó mà tiếp nhận. Đặc biệt là trước kia lão ưa thích hướng Lương Phi Phiên bên thân đụng tiểu nữ sinh. Nội tâm không khỏi sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Nghĩ muốn bảo trì một điểm khoảng cách nội tâm này quan rất khó chịu a. Đương nhiên, các nàng cũng không có cơ hội cùng Lương Phi Phiên giữ một khoảng cách hoặc là không giữ một khoảng cách, thừa cơ mà vào rồi. Buổi chiều Lương Phi Phiên từ nhỏ ao bên trong giãy giụa sau khi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại mà nước mắt chạy mà đi. Rất nhiều người đều trông thấy hắn mang theo một thân vị đái. Xông ra rồi trường học cửa, gác cổng đều không có thể ngăn cản. Ngồi vào nhà còn không hề rời đi xe. Nhanh chóng đi, ngày thứ hai thì có người tới đây cho Lương Phi Phiên làm chuyển trường thủ tục. Mọi người liền Lương Phi Phiên mặt đều không có gặp lại. Lương Phi Phiên ba cái chân chó nghe được tin tức, co rúm lại tại vị tử trên. Xong rồi, Lương công tử đi rồi. Liền thừa xuống bọn hắn trực diện đường lạc lửa giận cùng trả thù. Lần sau chính là bọn hắn bị ném tiến vào. Bọn hắn nhưng không có Lương công tử bản sự. Nói chuyển trường liền chuyển trường. Học sinh cấp 3 nhai thời kỳ cuối, lại nhưng muốn mang theo một thân vị đái vượt qua. Không, chúng ta thanh xuân không phải là dạng này. Không được, ta muốn đi nói cho lão sư. Đều là đường lạc làm. Sĩ diện Lương công tử cuối cùng đem mặt mũi ném rồi cái không còn một mống. Bọn hắn cũng không thể bước theo gót. Bất quá không chờ bọn hắn trước giờ cáo trạng. Đảm đương lão sư. Ban chủ nhiệm, thay cái xưng hô, trước hết tìm rồi đường lạc, là ngươi đem Lương Phi Phiên đồng học tiến lên nhà vệ sinh. Cái kia hói đầu đảm đương lão sư nhìn chằm chằm đường lạc. Vẻ mặt cùng ngữ khí đều phi thường bất mãn, hận không thể hóa thân đường lạc phụ thân, dạng này liền có thể lấy lẽ thẳng khí hùng, danh chính ngôn thuận mà bảo đánh ra hỏa này. Không phải... Đường lạc đẩy được không còn một mống. Hắn hiện tại không phải thánh tăng, mà là một cái chỉ muốn qua bình tĩnh sinh hoạt học sinh cấp 3 đường lạc. Vì bình tĩnh sinh hoạt, thế nhưng là thích hợp nói láo. Huyền Trang đại sư mãi mãi đứng ở lý bên kia. Mặc kệ là đạo lý vẫn là vật lý, ngày hôm qua rất nhiều người đều nhìn thấy hắn cùng ngươi một khối tiến vào nhà vệ sinh. Đảm Đường lão sư mãnh liệt mà vỗ bàn một cái, tan học kết bạn đi nhà xí không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Đường lạc nói rằng, ta cùng hắn thường thường cùng một chỗ đi nhà xí, đảm đường lão sư trên mặt biểu lộ cứng lại, hoàn toàn chính xác, Lương Phi Phiên thường thường mời đường lạc đi nhà vệ sinh vì rồi khi dễ hắn. Kiện này sự tình hắn biết rõ. Một mực mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Lương Phi Phiên có chừng mực, không đem sự tình làm lớn chuyện là được. Vậy hắn làm sao sẽ rơi vào bồn tiểu tiện bên trong? Đảm đương lão sư đổi rồi một cái chủ đề, đuổi sát vấn đề bản chất. Đại khái là bởi vì ưa thích a. Nói ra ngươi khả năng không tin, trước hai ngày xin phép nghỉ, cũng là bởi vì Lương Phi Phiên đối bồn tiểu tiện yêu thâm trầm, đã không cách nào ức chế trong lòng nóng bỏng tình cảm. Đường Lạc nói rằng, cho nên không tự chủ được mà nhảy vào đi rồi. Không tin ngươi đi hỏi những người khác. Chúng ta mặc dù là cùng một chỗ tiến đến, nhưng hắn chính là mình nhảy vào đi. Đường Lạc kia đẩy một cái, đương nhiên không có khả năng bị người ta tóm lấy sơ hở gì. Từ hiện trường chính mắt trông thấy chứng nhân miệng thuật bên trong Lương Phi Phiên bộ dáng, hoàn toàn chính xác giống như là chính mình nhảy vào đi. Cũng không có người nhìn thấy Đường Lạc đem Lương Phi Phiên tiến lên đi. Người tốt nhất nói thật, đã có người đã nói với ta rồi. Đảm đương lão sư chưa từ bỏ ý định, thật mặc kệ ta chuyện. Đường Lạc nói rằng, ta Đường Lạc chỉ muốn qua bình tĩnh sinh hoạt, đem chứng nhận tốt nghiệp cầm tới. Ai không cho ta qua bình tĩnh sinh hoạt, ai liền địch nhân là của ta. Ngươi đây là đang uy hiếp lão sư. Đảm đương lão sư mở to lấy hai mắt nhìn, trợn mắt nhìn, khí thế mười phần, không có bình tĩnh sinh hoạt. Ta liền lấy sợi dây, treo cổ ở nhà hắn cửa ra vào. Đường Lạc tiếp theo nói rằng, ngoặc kép. Đảm đương lão sư lập tức không nói lời nào rồi. Tiểu tử này, khó nói bị Lương Phi Phiên bọn hắn khi dễ hung ác rồi. Hiện tại sắp điên rồi. Nhìn hắn bộ dáng, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Đi, đi, đi, liên tục không ngừng mà phất tay. Để Đường Lạc đi, này chuyện coi như qua. Hắn có thể bởi vì Lương Phi Phiên thành tích cùng gia đình, đối với hắn ức hiếp hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng có thể lấy bởi vì người bên trên lửa giận tìm Đường Lạc đến. Nếu như có thể cầm Đường Lạc lắng xuống một chút tình thế, cũng là tốt chuyện, nhưng thật đem sự tình làm lớn chuyện, hắn một cái nho nhỏ đảm đương lão sư vẫn là bị không được. Không cần thiết, trái phải gần hai tháng liền tốt nghiệp, Lương Phi Phiên cũng chuyển trường rồi. Nếu như Lương Phi Phiên vẫn còn, đồng thời có yêu cầu, khẳng định phải Đường Lạc tiểu tử này chịu không nổi. Hiện tại coi như xong. Từ văn phòng đi ra, đi chưa được mấy bước, Đường Lạc đối diện đụng lên rồi ba cái chân chó. Vừa vặn, các ngươi đi nhà vệ sinh, chính mình nhảy vào đi thôi. Đường Lạc đối lấy ba người nói rằng, một bộ, các ngươi hối cải a thái độ. Ba người sững sờ, thấp giọng gầm nhẹ nói, Đường Lạc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta không có khinh người quá đáng, ta chỉ là muốn qua bình tĩnh sinh hoạt mà thôi. Đường Lạc nói rằng, vậy ngươi qua cuộc sống của ngươi, chúng ta qua cuộc sống của chúng ta, dù sao liền muốn tốt nghiệp, mọi người cắt đi một con đường a. Ta bình tĩnh sinh hoạt nhất định phải điều kiện bên trong, thì có các ngươi mỗi ngày một lần tiếp nhận sông Hằng nước, tẩy lễ. Bình tĩnh sinh hoạt là cần lấy nhất định điều kiện duy trì. Đường Lạc nói rằng, ngươi cái bệnh tâm thần, tên điên, không cùng ngươi nói, chúng ta đi nói cho lão sư. Ba người hóa thành cáo trạng tiểu học sinh, không có cách, đột nhiên đánh không lại cái này rất xấu hổ. A, Đường Lạc khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt ra tay, ở ba người đầu vai trên các đập rồi một chút, ba cái người như bị sét đánh, thân thể mềm nhũn, lập tức lệch qua đất trên. Lão sư văn phòng nơi này, trừ rồi lão sư bên ngoài, bình thường là không có học sinh đi qua. Ba cái người sáu con mắt trừng lớn, tất cả đều là sợ hãi, thân thể lại không cách nào động đậy. Ta vừa rồi đem các ngươi toàn thân trên dưới xương cốt đều cho đánh tan, đồng thời phi thường xảo diệu lợi dụng những cái kia xương cốt ép đến rồi thần kinh. Đường Lạc cười lấy nói rằng, chúc mừng, các ngươi tê liệt. Đương nhiên, đây là tạm thời, ở 15 giây sau, các ngươi có thể khôi phục trở về. Tiếp xuống đến ta hy vọng xem lại các ngươi phi thường tự giác trợ giúp ta qua trên bình tĩnh sinh. Hoặc, nếu không, lần tiếp theo cũng không phải là tạm thời, mà là vĩnh cửu, tội ác hạt giống, cuối cùng sẽ mọc ra tội ác đóa hoa, kết ra để người khó mà nuốt xuống quả đắng. Thật tốt nhấm nháp, các ngươi tự tay tưới rót trái cây, 15 giây là phi thường nhanh thời gian. Cũng có thể lấy phi thường chậm. Ba người này minh bạch rồi cái gì gọi là độ dây như năm. Theo lấy một hồi quỷ dị xương cốt giòn vang. Còn có giống như hàng vạn con kiến cắn xé tê dại. Đau ngứa cảm giác. Khôi phục rồi đối thân thể khống chế sau. Ba người giống như là trốn xa quái vật rời xa đường lạc. Xông vào nhà vệ sinh. Ở mấy người khiếp sợ ánh mắt bên trong. Nhảy vào bồn tiểu tiện, bọn hắn không muốn chết, càng không muốn tê liệt, ngoặc kép, tuế nguyệt tĩnh tốt, không có đi nhà vệ sinh nhìn, đường lạc khoan thai hướng đi phòng học, bình tĩnh sinh hoạt nhất định phải điều kiện, hôm nay hoàn thành rồi trong đó đồng dạng, còn thừa xuống mặt khác một ít chuyện, trạng vạng tối, Lương Phi Phiên nơi ở, biệt thự bên trong. Làm chuyển trường thủ tục Lương Phi Phiên cũng không có đi đến trường. Toàn thân hắn trên dưới đỏ bừng một mảnh, phẳng phất một cái thịt kho tàu lợn sữa. Trên thân mang theo một luồng đủ loại mùi thơm hỗn tạp cùng một chỗ. Hình thành đặc thù phản ứng hóa học sau, để người buồn nôn mùi vị. Nhưng coi như thế, Lương Phi Phiên y nguyên lúc thỉnh thoảng hướng trên thân phun đắt đỏ nước hoa. Bởi vì thường cách một đoạn thời gian, hắn tựa hồ liền sẽ một lần nữa ngửi được nhà vệ sinh mùi vị. Trước mặt cái bàn trên, trưng bày lượng lớn bình bình lọ lọ. Thiếu gia, ăn cơm đi, có người ở bên ngoài gõ cửa. Cút, Lương Phi Phiên gầm thét, tiện tay cầm lấy một bình nước hoa liền đập tới. Ngoài cửa âm thanh ngừng lại, một lát sau, cửa bị người một cước đá văng. Một cái uy nghiêm rất nặng trung niên nam tử đi tới. Đưa tay, mãnh liệt mà đem trên bàn nước hoa toàn bộ quét đến rồi đất trên. Bởi vì mặt đất lên là mềm mại đất thảm, những này nước hoa không có một bình ngã phá, bất quá đổ ra ngoài không ít. Phế vật, trung niên nam tử lạnh giọng nói, ta Lương Thiên Tán tại sao có thể có ngươi loại phế vật này nhi tử? Lương Phi Phiên ngẩng đầu nhìn lão cha, không nói gì, ta hỏi ngươi, cái kia đường lạc trong nhà là không là rất có tiền. Hắn là cái quỷ nghèo, vậy hắn thành tích có phải hay không rất tốt, có lão sư hỗ trợ, rác rưởi một cái, kia ngươi có phải hay không một mực coi hắn là một con chó sai sử. Để hắn hướng đông hắn không dám hướng tây. Tâm tình không tốt liền lấy hắn xem như nơi chút giận phát tiết. Hắn có phải hay không là ngươi nô lệ? Đúng, vậy ngươi nói cho, ngươi bằng cái gì bị làm thành cái dạng này? Hắn, sức lực rất lớn, Lương Phi Phiên nói rằng. Lương Thiên Tán cười rồi, ngươi so với hắn có tiền, thành tích tốt hơn hắn, coi hắn là chó đồng dạng đùa bỡn. Hiện tại cũng bởi vì hắn khí lực lớn. Ngươi liền trở thành một cái heo. Lương Phi Phiên há hốc mồm. Hắn rất muốn nói. Không chỉ là khí lực lớn. Bắt đầu từ ngày đó. Tiểu tử kia tựa như là biến thành người khác. Trên người có một loại không cách nào hình dung cảm giác quỷ dị cảm giác. Để người không rét mà run. Người này căn bản không phải mặt ngoài nhìn qua như thế. Tựa như là không thuộc về cái này xã hội dị loại đồng dạng. Không có cái gì có thể lấy kiềm chế hắn. Lương Phi Phiên thậm chí cũng hoài nghi. Có phải hay không ở cái nào đó thời khắc. Một con quái vật ăn hết rồi nguyên bản đường lạc. Khoác trên hắn người ra. Lấy hắn thân phận bắt đầu sinh hoạt. Ngươi muốn chuyển trường. Có thể ta đã giúp ngươi làm xong. Nhưng ta cho ngươi biết. Ta Lương gia không thể có phế vật. Khảo thí trước đó. Ta muốn nhìn thấy hắn một lần nữa biến thành ngươi chó. trước mặt mọi người cho ngươi liếm giày. Nói cách khác, ngươi liền cút cho ta ra cái này nhà. Lương Thiên Tán thần sắc nghiêm nghị. Sách, thật hung ác a vị đại thúc này. Không có chờ Lương Phi Phiên trả lời, Lương Thiên Tán sau lưng truyền tới một âm thanh. Đồng thời, Lương Phi Phiên kinh sợ vô cùng, mang theo vài phần thê lương âm thanh vang lên. Đường Lạc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.